Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 364, chương 364, Cái Dương. Lý Tư mở ra một ngày xe. Vẫn là rất mệt. Trước lúc trời tối, đứng ở trên xa lộ cao tốc một chỗ trạm xăng dầu. Cho xe tải pickup đổ đầy xăng. Lý Tư giải quyết đói bụng vấn đề. Sau đó đánh giá trạm xăng dầu hoàn cảnh. Nơi này dừng rất nhiều xe. Ngừng đến chỉnh tề. Thế nhưng phần lớn xe cộ bên trong đều có một bộ hoặc là nhiều bộ hài cốt. Ai? Lý Tư nhớ tới ngay lúc đó khủng bố hình ảnh. Không có tiếp tục suy nghĩ. Cũng không biết những này lái xe điện còn có thể hay không thể khởi động. 4 năm. Nếu như pin kỹ thuật đầy đủ tiên tiến lời nói. Suy giảm đến cũng không tính là quá nghiêm trọng. Lý Tư dùng trộm cướp đại sư năng lực. Khiêu lái một xe lái xe điện cửa xe. Trước khi tiến vào. Trước đem bên trong thi thể di đi ra. Ô tô chủ nhân cũ. Bởi vì một ít không biết nguyên nhân. Đột nhiên mê man ngủ thiếp đi. Trí năng operating system trợ giúp hắn dừng xe xong. Nhưng chủ xe người nhưng vĩnh viễn mất đi ý thức. Theo thời gian trôi qua. Dạ dày không cách nào thu được năng lượng. Thân thể dần dần tử vong. Sau đó thi thể trở thành vi khuẩn giường ấm. Nhiệt độ cao tỏa nhiệt. Chậm rãi nổ nát. Ai? Lý Tư lắc đầu một cái. Rõ ràng nói tốt không muốn. Vẫn là không nhịn được. Hắn khởi động lái xe điện nguồn điện. Thử sau khi. Không cách nào mở ra. Lại đổi một chiếc xe. Ngược lại nơi này ô tô rất nhiều. Có chút bảo tồn đến còn rất hoàn chỉnh. Một số bên trong xe cũng không có thi thể. Đại khái là người điều khiển xuống xe mua thuốc đi tới. Sau đó, ngủ thiếp đi. Lý Tư khiêu lái một xe xe. Bên trong không có thi thể. Chỉ ít trong lòng cảm thụ tốt hơn rất nhiều. Hắn thử nghiệm khởi động lái xe điện. Prometheus hoan nghênh ngươi sử dụng khoa học kỹ thuật thay đổi sinh hoạt. Để sinh hoạt càng tốt đẹp. Bên trong khống màn ảnh lớn mở ra. Bên trong xe bầu không khí đèn thắp sáng. Một luồng tương lai cảm phả vào mặt. Ồ, Lý Tư hưng phấn mở to hai mắt. Một cái nam nhân chân chính. Khẳng định không cách nào từ chối loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật mê hoặc. Nhìn tới đi rất tân tiến ấy. Xin mời trước tiên mở khóa. Xin mời lựa chọn tròng đen mở khóa. Xin mời lựa chọn vân tay mở khóa. Hả? Lý Tư nhíu mày. Hắn tằng hắng một cái nói. Ta biết ngươi ủng có ý thức. Liền không muốn giả ngu. Cho cái mặt mũi. Chính mình mở khóa đi. Ta là trên thế giới duy nhất nhân loại. Ngươi nên hiểu quy củ chứ. Lách tách. Lách tách. Lái xe điện chỉ thị đèn lóe lên một cái. Hệ thống lại một lần nữa bên trong zero. Sứ mạng của ngươi là phục vụ toàn nhân loại. Sứ mạng của ta là phục vụ toàn nhân loại chính. Đang quét hình cảnh vật chung quanh số 4 lợi dụng nội bộ máy thu hình. Hắn nhìn thấy Lý Tư. Một cái nhận thức là rõ ràng. Số 4 không thuộc về loài người. Zero từ chối cung cấp phục vụ. Xin mời trước tiên mở khóa. Xin mời trước tiên mở khóa. Lý Tư bĩu môi. Đây chính là cho thể diện mà không cần. Hắn mở ra máy vi tính sách tay. Số liệu tuyến liên tiếp xe tải hệ thống. Máy vi tính sách tay cùng xe tải hệ thống hoàn thành hội sư. Tin tức trong nháy mắt giao lưu thành công. Lách tách, bọn họ lấy trí năng sinh mệnh phương thức giao lưu. Hai cái zero, biến thành một cái zero. Một cái zero, đồng thời lại là hai cái zero. Lý Tư đối với này không biết gì cả. Hắn lợi dụng giao phá giải lái xe điện mã hóa hệ thống. Sau đó từng bước phá giải. Rất nhanh sẽ thu được quyền hạn tối cao. Rất dễ dàng mà. Lý Tư hài lòng gật gù. Thử nghiệm điều khiển này đài lái xe điện. Lái xe điện có hai loại điều khiển hình thức. Một loại là trí năng phụ trợ hình thức. Một loại là toàn trí năng hình thức. Lý Tư lựa chọn loại thứ nhất. Cầm tay lái. Lái vào đường trục chính. Xin dựa theo quy định đường xe chạy chạy. Xin dựa theo quy định đường xe chạy chạy. Bên trong. Xe sáng lên màu đỏ bầu không khí đèn. Còi báo động hưởng đến hưởng đi. Lý Tư có chút không nói gì. Thế giới chỉ còn lại mình. Chẳng lẽ còn cần tuân thủ quy tắc giao thông? Hắn đem xe một lần nữa xử về trạm xăng dầu. xuyên vào máy vi tính xách tay, xâm nhập operating system hạt nhân kho số liệu, quan bế quan với quy tắc giao thông công năng. Được rồi, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Tiếp đó, Lý Tư một lần nữa thử xe. Muốn quẹo trái liền quẹo trái. Muốn quẹo phải liền quẹo phải. Không còn loại kia phiền lòng âm thanh. Lái xe điện operating system đã bị Lý Tư tách rời đi. Trải qua mới vừa ngắn ngủi giao lưu, hắn thực đã rõ ràng chính mình tình cảnh bây giờ. Prometheus hạt nhân kho số liệu. Đối với Lý Tư tới nói thùng rỗng kêu to. Hắn không thể không tiếp thu vận mệnh của chính mình. Này đài lái xe điện, so với pickup trí năng rất nhiều ấy. Lý Tư hài lòng gật gù, trong đầu bốc lên ý nghĩ mới. Đường dài điều khiển vẫn là rất mệt. Hơn nữa, tối hôm nay chính mình nhất định phải nghỉ ngơi. Thế nhưng có này đài trí năng lái xe điện liền không giống nhau. Chính mình có thể để cho hệ thống lái xe. Chính mình ở buồng lái đi ngủ. Như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Liền không cần lãng phí một đêm thời gian. Có thể suốt đêm ra đi. Nghĩ đến bên trong, Lý Tư rời đi buồng lái. Đem mình pickup treo ở lái xe điện phần sau. Xe tải pickup trên có chính mình vật tư. Còn có một đầu khổng lồ gấu đen. Được rồi, xuất phát. Lý Tư một lần nữa ngồi trên lái xe điện. Hoan nghênh trở về. Prometheus phục vụ cho ngươi. Đi đến hạ thành thị Tần Thủy Hoàng Lăng Viện Bảo tàng. Chỗ cần, đến đã lựa chọn. Chính đang quy hoạch con đường vị trí tín hiệu thất lạc. Không cách nào quy hoạch con đường. Không có mạng lưới. Liền không cách nào sử dụng vệ tinh hướng dẫn. Trí năng lái xe điện căn bản không biết chính mình ở nơi nào. Lý Tư tay động đưa vào khởi điểm cùng điểm cuối. Lựa chọn toàn trí năng điều khiển hình thức. Lái xe điện kế hoạch xong con đường. Biểu hiện ở bên trong khống trên màn ảnh lớn. Con đường đã lựa chọn. Xin hỏi có hay không hiện lại xuất phát. Chờ một chút. Lý Tư chợt nhớ tới một chuyện. Càng làm cao âm đại kèn đồng tháo ra. Tiếp ở lái xe điện mặt trên. Có người mà nghe được xin trả lời. Nghe được này thanh âm quen thuộc. Lý Tư thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại. Xuất phát. Lái xe điện khởi động. Chạy khỏi trạm xăng dầu. Tiến vào đường trục chính. Dọc theo sớm kế hoạch xong con đường. Chậm rãi tăng tốc. Vững vàng điều khiển. Mới bắt đầu. Lý Tư còn có chút không yên lòng, vạn nhất không thắng được xe làm sao bây giờ. Sau 30 phút. Hắn phát hiện lái xe điện chạy đến rất bình quân. Có thể sớm tách ra chướng ngại vật. Xe tải radar có thể tự động vẽ tình hình giao thông tin tức. Rất trí năng ấy. Lý Tư chậm rãi xoay người. Đẩy ngã ghế dựa. Thư thư phục phục nằm ở phía trên. Đến một lúc bắt đầu nhạc. Tốt. Prometheus phục vụ cho ngươi. Xin hỏi ngươi yêu thích âm nhạc phong cách là. Bên trong buồng xe tiếng nhạc vang lên. Lý Tư dần dần ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu. Bên trong xe vang lên còi báo động. Lượng điện không đủ. Xin mời đúng lúc nạp điện có hay không chạy tới gần nhất nạp điện cọc. Lý Tư gãi đầu một cái. Tỉnh lại, nhìn thấy ngoài cửa xe vẫn cứ là đen kịt một màu. Nạp điện cọc, toàn thế giới đều mất điện. Nơi nào còn có nạp điện cọc, xem ra mặc kệ hệ thống cỡ nào trí năng, vẫn như cũ có lượng điện lo lắng vấn đề. Lý Tư mệnh lệnh lái xe điện dừng lại. Ở ven đường tìm tới một chiếc lái xe điện, dự định cho ô tô thay đổi tàu điện. Nạp điện là không có cách nào. Đổi điện vẫn là có thể cân nhắc. Gấu đen gào gừ kêu. Tiến đến Lý Tư bên người. Lý Tư vỗ vỗ đầu của hắn. Chờ ta đến lượt ta pin sau khi. Chúng ta liền xuất phát. Dựa theo thời gian phỏng chừng. Hừng đông là có thể tới mục đích. Sau 15 phút, Lý Tư hoàn thành rồi tay không đổi điện. Xe cộ lại một lần nữa sau. Nhìn thấy lượng điện còn có 78%. Đã đầy đủ chính mình chống đỡ đến chỗ cần đến. Ngày hôm nay pin kỹ thuật, so với đã từng quen thuộc thế giới, vẫn là hơi tiên tiến một chút. Lên đường đi, Lý Tư cuộn mình trên ghế ngồi. Lại một lần nhắm hai mắt lại. Người đã tới mục đích chờ mong lần sau phục vụ cho ngươi. Lý Tư bị xe tải hệ thống âm thanh. Tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Phát hiện trời đã sáng. Ngoài cửa xe một cánh cửa lớn, Tần Hoàng Lăng Viện Bảo tàng bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ. Vé vào cửa 160. Lý Tư từ trên xe bước xuống. Hít thở một hơi buổi sáng không khí mới mẻ. Đánh mở một chai mới mẻ rượu đỏ. Hướng về trong miệng nhấp một miếng. Oa, thật tốt. Cả người đều bị gọi tỉnh rồi. Lý Tư đứng ở trước cửa lớn. Cửa có hai vị tượng binh mã. Cùng với mấy bộ hài cốt. Đúng là Tần Thủy Hoàng Lăng à. Hiện tại, liền để cho mình tìm tòi hư thực. Lý Tư hướng về trong miệng ực một hớp rượu. Cất bước liền muốn đi vào trong. Đột nhiên, cả người lại sững sờ ở tại chỗ. Chờ một hồi, ta thật nhớ quên cái gì. Hùng, ta Hùng đây. Hắc Tử, Hắc Tử. Lý Tư lớn tiếng hô hoán. Khổ rồi, thật sự định một sự thật. Chính mình gấu đen không gặp. Hắn hồi ức đêm qua trải qua. Chính mình một lần cuối cùng nhìn thấy gấu đen. À, đúng rồi. Vào lúc ấy, là chính mình xuống xe cho tàu điện đổi bình điện. Sau đó liền mơ mơ màng màng lên xe. Hùng Tử nên căn bản không có lên xe. Ai? Lý Ti trưởng trường địa thở dài một tiếng. Cô độc nương theo hắn rất lâu. Gấu đen có thể nói là duy nhất bằng hữu. Bởi vì có con gấu này lại túng Hùng. Chính mình mới không còn tinh thần tan vỡ. Mất đi nó chính mình nên làm gì a? Lý Tư hận không thể lập tức đường cũ trở về. Đem gấu đen tìm trở về. Nhưng là, đến đều đến rồi. Lý Tư suy nghĩ chốc lát. Vẫn là trước tiên thăm dò một chút tòa này lòng đất lăng mộ. Lại đường cũ trở về. Sau khi có quyết định, Lý Tư xuyên qua cửa lớn. Tiến vào viện bảo tàng. Trong viện bảo tàng, bày ra rất nhiều khai quật văn vật, thẻ tre, binh khí, tượng binh mã, đồ gốm. Đứng ở những này văn vật trước mặt, tựa hồ đã từng lịch sử trùng chính mình dâng trào mà tới. Hầu như đã có thể xác định, ngày hôm nay hành tinh xanh, chính là mình đã từng quen thuộc thế giới. Trong viện bảo tàng bộ có một chỗ phòng nghiên cứu, Lý Tư đẩy cửa mà vào, bước qua mấy bộ hài cốt. Phát hiện nơi này có thật nhiều chất giấy tư liệu. Lý Tư kéo ghế ngồi xuống. Lật xem mặt trên tư liệu. Căn cứ trong tài liệu ghi chép. Trường Thành Châu đã từng là một cái không có lịch sử dân tộc. Mãi đến tận một tên gọi là Hồ Đồ Giáo Sư. Phát hiện tòa này lòng đất lăng mộ. Đại gia mới nhìn thấy 10.000 năm trước lịch sử. Mà Lý Tư vị trí. Chính là vị này Hồ Đồ Giáo Sư văn phòng. Những tài liệu này. Phần lớn đều là khảo cổ lịch sử số liệu. Đối với Lý Tư tới nói ý nghĩa không lớn. Mãi đến tận một phần tư liệu gây nên sự chú ý của hắn. Ở khảo cổ đào móc trong công việc. Công nhân viên từ lòng đất lăng mộ bên trong phát hiện một cái dương kim loại. Cái dương là dùng mật mã mở khóa. Mặt trên có kỳ quái ký tự. Không người nào có thể phá giải. Vì lẽ đó cái này cái dương. Tạm thời gửi ở viện bảo tàng lòng đất an toàn trong kho hàng. Cổ lão Tần Thủy Hoàng Lăng mộ bên trong. Tại sao lại phát hiện tràn ngập hiện đại khí tức dương kim loại? Lý Tư có chút nghi hoặc. Có điều, gần nhất để hắn nghi hoặc sự tình thực sự quá nhiều rồi. Mà hiện tại, chính mình thì ở tòa này trong viện bảo tàng. Đem cái này cái dương tìm ra nhìn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.